Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 393. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người thứ ba là Giang Mộng, nhưng cô ấy không chết. Trong trường hôm đó cô ấy ra ngoài đi massage, trong lúc massage thì ngủ quên. Nhân viên tưởng cô ấy ngủ say, bèn đóng cửa rồi đi. Kết quả không biết vì sao phòng đột nhiên bốc cháy, cô ấy bị thiêu sống. Khi phát hiện ra thì thi thể đã cháy thành than. Ba người này đều là sinh viên khoa mỹ thuật, Tưởng Ý học năm 3, còn Lữ Khả Khả và Giang Mộng đều là sinh viên năm 2. Quan trọng hơn, hai người này còn là bạn cùng phòng. Nói đến đây, Thẩm Đại rùng mình, lắc đầu. Không biết khoa mỹ thuật có đụng phải thứ gì xui xẻo không? Sao lại hết người này đến người khác chết vậy chứ? À đúng rồi, Thường Gia Ngôn, bùa tôi nhờ cậu mang đến đâu? Đừng để vài hôm nữa tôi cũng bị gọi tên. Đừng nói linh tinh, Thường Gia Ngôn liếc cô ấy một cái. Có kỳ hòa ở đây, cậu sẽ không chết. Thẩm Đại lè lưỡi, cô ấy vốn dĩ gan lớn, chẳng quá sợ mấy chuyện này. Nói đúng hơn, cô ấy thấy tò mò thì nhiều hơn. Kỳ Hòa vẫn đứng một bên, không xen vào cuộc trò chuyện. Cô ấy im lặng, cau mày suy nghĩ điều gì đó. Một lúc sau, cô ấy chợt lên tiếng, dẫn tôi đi xem phòng vẽ của các cô. Thẩm Đại không rõ tại sao Kỳ Hòa lại muốn đến đó, nhưng vẫn gật đầu. Ok, khoa mỹ thuật chỉ có một phòng học vẽ lớn, tất cả sinh viên chuyên ngành đều học ở đây. Phía trước có một bục giảng và một chiếc ghế, nơi giảng viên hoặc người mẫu đứng khi lên lớp. Giữa phòng bày mấy chục chiếc giá vẽ, sinh viên ngồi quanh để vẽ. Cuối phòng là một dãy tủ sắt, thấy Kỳ Hòa đi thẳng đến chỗ đó, Thẩm Đại giải thích. Những tủ này có số thứ tự, bọn tôi để dụng cụ vẽ trong đó. Vì mỗi buổi học cần dùng nhiều đồ nên không thể cứ mang vác qua lại mãi được. Hầu hết các tủ đều sạch sẽ vì thường xuyên được mở ra. Chỉ có một chiếc phủ đầy bụi, dường như rất lâu rồi không ai động vào. Nhận ra ánh mắt của Kỳ Hòa đang dừng trên chiếc tủ đó, Thẩm Đại nói. À, đây là tủ của một chị khóa trên đã tự sát. Ai cũng sợ nên không dám dùng, thế là nó cứ bị bỏ không ở đây. Kỳ Hòa khựng lại một chút, rồi vươn tay chạm vào chiếc tủ. Thường Gia Ngôn nhìn thấy động tác ấy thì mí mắt giật giật. Mẹ nó, đã biết là tủ của người tự sát rồi mà Kỳ Hòa vẫn dám đụng vào sao? Không thấy xui xẻo à, cánh cửa tủ không khóa. Kẽo kẹt, tiếng bản lề vang lên khô khốc. Cửa tủ mở ra, bên trong chỉ có vài tuýp phẩm màu và mấy chồng giấy dày. Thẩm Đại nói, đây là những thứ đàn chị để lại sau khi tự sát. Nhưng không có ai động vào cả. Kỳ Hòa lắc đầu, không, có người đã chạm vào những tờ giấy vẽ này. Không thể nào. Thẩm Đại phản bác ngay lập tức, giọng có phần gay gắt. Ai mà thiếu tiền đến mức phải lấy đi mấy tờ giấy vẽ chứ? Có cần thiết phải tự tìm phiền phức như vậy không? Cô cau mày, lồng ngực khó chịu. Đây là thứ mà người đáng chết nào đó đã đụng vào. Dù có túng quẫn đến mấy cũng đâu cần phải lợi dụng một vài tờ giấy vẽ. Khoan đã, nghĩ đến đây, Thẩm Đại chợt khựng lại, lòng cô trùng xuống. Một chuyện vừa lóe lên trong đầu, mấy ngày trước. Giảng viên hướng dẫn có nhắn tin cho cô, bảo rằng người mẫu mà lớp vẽ trước đó đã đặt lịch bỗng dưng có việc bận, hỏi cô có thể đến thay thế không. Nói trắng ra, công việc này chẳng có gì khó, chỉ cần ngồi yên trên ghế, làm mẫu cho sinh viên năm 2. Thẩm Đại đồng ý, dù sao thì, công việc làm mẫu vẽ thật ra cũng rất nhàm chán. Vì phải ngồi nguyên một chỗ suốt cả buổi, gần như không được nhúc nhích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ngồi phía trước, chán nản đảo mắt quan sát từng sinh viên trong lớp. Đồng thời phải cố gắng kiềm chế, không để ánh mắt mình chuyển động quá nhiều. Đột nhiên, một tiếng, a, vang lên, một cô gái bật dậy khỏi chỗ ngồi. Cô ta ăn mặc giản dị, nhan sắc cũng không có gì nổi bật. Thuộc kiểu người nếu bị đẩy vào đám đông thì chẳng ai nhận ra. Thông qua tấm bảng tên đeo trên cổ, Thẩm Đại biết cô ta tên là Cốc Tinh. Hóa ra giấy vẽ của Cốc Tinh bị nước bắn vào, cô ta chỉ mang theo đúng một tờ giấy vẽ. Hỏi quanh một lượt, những sinh viên khác cũng không ai có dư giấy để cho mượn. Nhưng Cốc Tinh cũng không muốn tốn công quay lại ký túc xá để lấy thêm. Lúc ấy, có người lên tiếng đề nghị, cậu lấy giấy vẽ trong ngăn tủ của đàn chị đi. Hôm trước tớ nhớ nhầm tủ, vô tình mở ra, thấy bên trong có giấy vẽ với cả màu vẽ nữa. Cốc Tinh nghe vậy thì hơi do dự. Dù sao thì, đó cũng là những gì đàn chị quá cố để lại. Người dù đã chết, đồ vật vẫn không phải của mình. Tự tiện động vào đồ của người khác, cảm giác cứ sai sai. Lỡ như, còn vướng phải thứ gì đó không sạch sẽ thì sao? Nhưng những người xung quanh không ai để tâm, thậm chí còn cười cợt, đẩy cô ta vào thế khó. Ôi chao, sinh viên đại học thế kỷ 21 rồi, ai còn tin vào mấy chuyện này nữa? Hay là cậu quay về ký túc xá lấy? Từ đây đến ký túc xá phía tây xa lắm, chỉ cần mượn tạm thôi mà. Với lại, nếu đàn chị có linh hồn thật thì nhất định sẽ thông cảm cho cậu thôi. Ha ha ha ha. Bài vẽ này là bài tập quan trọng, bắt buộc phải hoàn thành trong lớp. Nếu quay về lấy giấy, chắc chắn Cốc Tinh sẽ không kịp vẽ. Không còn cách nào khác, cô ta đành cắn răng, lấy hết can đảm bước đến ngăn tủ đã lâu không ai động vào. Rõ ràng đang là giữa mùa hè, trong phòng chỉ mở một chiếc quạt điện nhỏ. Cách chương.